Dưỡng địch vi hoạn, chương 17, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 17, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna Hoa ngánh mắt đen kịt của Dạ Mộc đảo qua mọi người, hừ nói. Đến đây, Dạ Thiên phạm sai lầm sẽ không chết, nhưng các ngươi thì chưa chắc ai muốn chết cứ tới đây. Dạ Mộc ta có thể lăn lộn ra đến thư viện này, muốn gây sự với ta cân nhắc cân lượng của mình một chút trước. Nguyên bản bọn hạ nhân tới gần hai mặt nhìn nhau, đều ngừng lại, kỳ thực bọn họ không phải là bị lời của Dạ Mộc hù dọa, mà là trên người có Dạ Mộc, trên người có ngạo khí và tự tin Dạ Thiên cũng không có. Cái loại chắc và không sợ hãi này, để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng rất chột dạ. Đúng vậy, Dạ Mộc không thể chỉ là thứ nữ thông thường, đích nữ đều vào không được thư viện, nàng đến rồi, động nàng, tao ương tuyệt đối là bản thân. Cho nên cứng đối cứng một hồi, một hạ nhân trong đó đi tới phía sau Dạ Thiên xấu hổ nói. Thiếu gia, vẫn là thôi đi, tướng quân đã phân phó không được ẩu đả ở thư viện. Sau đó hắn đã bị Dạ Thiên sáng một bạt tai. Phế vật, các ngươi có ý gì? Không dám động nàng, nàng chỉ là một thứ nữ mà thôi. Các ngươi sợ cái gì? Nhưng người đứng bên cạnh hắn nghe vậy, đều cúi đầu. Dạ Mộc thấy thế, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Xem, không phải ta không cho ngươi bắt, là bản thân các ngươi không dám. Còn có việc không? Không có việc gì, ta đi đây, dù sao phụ thân đại nhân cũng coi trọng ta, thời giờ của ta, vẫn là rất quý báu. Nói xong, nàng không để ý đến sắc mặt xanh đen của Dạ Thiên, xoay người thoải mái đi mất. Bất quá trong lòng nàng lại không có nhẹ nhõm như biểu hiện, phát sinh chuyện như vậy, kỳ thực nàng sớm có dự liệu. Dạ Lệ nuôi hài tử như nuôi cổ, hắn không phản đối tự giết lẫn nhau, bởi vì hắn mong muốn có được người mạnh nhất, không thôi cũng sẽ không tùy ý thê thiếp nuôi hài tử theo phương hướng hung tàn, nên trưởng thành dưới hoàn cảnh này, công kích tính của hài tử của Dạ phủ rất mạnh, dù là nàng không tranh, đến thư viện cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt người khác, ngày hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ là hiện tại nàng như cánh chim không gió, nếu như bị một ít đại nhân vật trong phủ theo dõi, chỉ sợ không được thiện, nhưng là đã đi đến bước đường này, nàng cũng không có thể quay đầu lại. Ai biết Dạ Mộc trở lại không bao lâu, đã bị của chủ mẫu truyền gọi. Trong lòng nàng dùng mình, không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Phụ thân ở trong phủ không? Trước lúc xuất môn, Dạ Mộc hỏi tỳ nữ bên người. Tiểu thu nói, nô tỳ đã nghe ngóng tướng quân đang ở yến khách, bất luận kẻ nào cũng không gặp. Vọng thư uyển, com, Dạ Mộc khẽ nhíu mày, nhưng chủ mẫu truyền gọi, dù là nàng không đi, chỉ sợ đối phương cũng sẽ tìm đến, vì vậy nói rằng. Tiểu thu, ngươi đi tìm phụ thân, chờ yến khách của hắn kết thúc ngươi liền lập tức nói cho hắn biết tình cảnh của ta, nói cho hắn biết mẫu thân muốn giết ta. Chấm, cái gì, cái này, không chỉ có tiểu thu sợ ngây người, Dạ Tiểu Lang và Mạc Lâm Nguyên cũng lộ ra vẻ lo lắng, bất quá là bị gọi đi gặp thôi mà, vì sao Dạ Mộc nói nghiêm trọng như vậy? Vị chủ mẫu kia không phải vẫn phong bình rất tốt sao? Nhưng lúc này Dạ Mộc không có biện pháp giải thích nhiều, bởi vì người chủ mẫu tìm đến gọi nàng đã cường xông vào. Thất tiểu thư, kỳ thực người không cần chuẩn bị cái gì, trực tiếp đi làm được, xin mời. Huyền Hồng Sông bước to đến gần, thần thái cường thế nói. Dạ Mộc hừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thì đi, phải dùng thái độ như trông giữ phạm nhân sao? Còn sợ ta chạy phải không? Thấy Dạ Mộc sắp đi, Mạc Lâm Nguyên đột nhiên giữ tay của nàng lại, hắn không thể nói chuyện bởi vì hắn bây giờ là người câm, nên chỉ có thể dùng nhãn thần gợi ý, Dạ Mộc hiểu, rất nghiêm túc nói. Không có việc gì, chuyện này ta có thể xử lý, ngươi và Tiểu Lang cũng không được phép tham dự. Trong tiềm thức Dạ Mộc thường xuyên sẽ quên mình mới 6 tuổi, người đối với nàng vẫn là giống như trước, có một loại tâm lý bảo hộ. Hôm nay Mạc Lâm Nguyên và Dạ Tiểu Lang đều là thân phận đầy tớ, Mạc Lâm Nguyên còn bị cắt đầu lưỡi, nên bọn họ càng ít xuất hiện ở trước người khác càng tốt. Nói xong, Dạ Mộc hất tay của Mạc Lâm Nguyên mà đi trước mặt người ở bên ngoài, nàng luôn luôn không có biểu hiện ra có bao nhiêu coi trọng với bọn họ, Uyển Hồng tự nhiên cũng không có để bọn họ vào mắt. Xin mời, thất tiểu thư, Dạ Mộc hừ một tiếng, đi nhanh ở phía trước, Dạ Tiểu Lang muốn đuổi theo thế nhưng bị Mạc Lâm Nguyên kéo lại, bọn họ hiện tại chỉ sẽ vướn chân mà thôi, nếu Dạ Mộc nói như vậy, gia chủ Dạ gia kia khẳng định không phải thứ tốt gì, nên hắn dùng nhãn thần nói cho Phương biết. Dạ Tiểu Lang vừa nhìn ánh mắt của hắn liền hiểu. Ngươi là nói chúng ta cũng đi tìm tướng quân sao? Vọng thư uyển, com, hắn có chút sợ bởi vì Dạ Lệ thực sự rất đáng sợ, không cẩn thận liền sẽ chết. Thế nhưng nghĩ đến tiểu thư nhà mình, nhãn thần của hắn kiên định, nói với tiểu thu. Thu tỷ tỷ, thu tỷ tỷ, đi thôi. Chúng ta cùng đi, tiểu thu gật đầu, mấy người vội vã đến tiền thính. Dạ Mộc nói chủ mẫu muốn giết mình, kỳ thực không phải nói quá, nàng đọc qua quyển truyện này nên rất rõ ràng, đương gia chủ mẫu Dạ gia cũng không phải người nhân từ, hơn nữa, nàng hẳn là đã sớm nhìn mình không vừa mắt, chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi. Nguyên nhân nàng nhìn mình không vừa mắt rất đơn giản, bởi vì sinh mẫu của thân, vốn là tâm phúc bên người chủ mẫu, cuối cùng lại dùng tâm cơ leo lên giường của Dạ Lệ, được sủng ái mấy năm, nhưng bởi vì quá kiêu ngạo, một năm trước đã bị chủ mẫu bí mật giết chết. Sau đó chủ mẫu sợ bị Dạ Lệ hoài nghi, yên lặng ém xuống, chăm sóc tốt cho thứ nữ, không cho nàng học nữ hồng, không cần nàng thỉnh an, muốn dằn vặt người thế nào cũng tùy thích cái gì đều theo nàng, thực tế đây là một dạng giết hại, nhưng lại tạo nên cho nàng một cảm giác tốt với chủ ma ý, như vậy, sau này chủ mẫu xuống tay với nàng, người khác cũng sẽ không hoài nghi. Mà bây giờ trôi qua một năm, nếu là chủ mẫu mang thù, hiện tại cũng thời cơ có thể xuống tay với nàng rồi, cho nên nàng mới có thể nói, chủ mẫu muốn giết nàng. Ngay thời gian nàng suy nghĩ vơ vẩn, người đã được đưa đến địa phương giàu sang nhất tinh xảo nhất của tướng quân phủ trong lương đình Giả Sơn nước chảy, một quý phụ nhân đang uống trà, phía sau là người đi theo hầu vô số, đều vây bắt chung quanh nàng. Chất to hồng lam may thành váy kéo dài trên mặt đất hiện lên ánh sáng trong suốt, Dạ Mộc híp mắt một cái, buông tạp niệm xuống, đi vào hành lễ. Mẫu thân, tiểu thất tới rồi, Ôn Như quét nàng một mắt cũng không gọi dậy, mở miệng cho nàng một loại cảm giác thật kéo. Mộc Nhi gần đây có uy phong thật to, nghe nói, đến ca ca ngươi đều phải thị kỳ phong mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của nàng ôn nhu, người nhìn qua ngũ quan thường thường, cũng rất nhu hòa, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Trong lòng biết Dạ Mộc đối phương dụng ý bất thiện, kế lúc này, chính là kéo dài thời gian, mong muốn Dạ Lệ nể mặt nàng tặng hắn một bảo tàng, đi qua cứu nàng. Vì vậy Dạ Mộc đứng dậy, bĩu môi nói. Lẽ nào ca ca cáo trạng với người sao? Ca ca hiểu lầm tiểu thất bình thường kính trọng hắn nhất, chuyện lần trước là hai huynh muội chúng ta nói đùa thôi. Nói đùa, cách trương,